Xem ra vẫn còn chưa đủ. Trừ Đồng nhìn anh, lại trông thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, thật sự nghiêm túc hỏi về vấn đề này. Vậy cách một ngày lại làm, xác suất sẽ lớn hơn nhiều phải không? Tương đương cách Trương.